nhưng cũng tiện tay tăng thêm lực chịu đựng của Quang Tráo. Hắn cũng muốn nhìn xem Tần Phàm có được thực lực khủng bố như lời hắn đã nói hay không. Thực lực ngũ cấp võ thánh, thử xem sao. Tần Phàm hít sâu một hơi, sau đó nhìn vào kim sắc Quang Tráo trước mặt, hai mắt phát ra thần thái nóng rực, sau đó một quyền oanh về phía trước. Tứ nguyên hợp nhất, vạn ngưu bun đằng. Trải qua quãng thời gian này lắng đọng lại, uy lực vạn ngưu trùng tràng của Tần Phàm cũng tăng lên, hơn nữa từ 1.500 trọng lực tăng lên 1.999 trọng lực. Hiện tại một quyền đánh ra, nhất thời vạn ngưu rít gào, một cỗ khí tức hung hãn trong động phủ lan tràn ra ngoài. Oanh! Một quyền kia hung hăng oanh kích lên kim sắc Quang Tráo, thật giống như có vạn đầu man ngưu va chạm tới. Nhất thời hào quang chói ngời, chấn động mãnh liệt. Ca! Ngay sau đó thanh âm tiếng nứt vỡ vang lên, kim sắc Quang Tráo đại biểu thực lực ngũ cấp võ thánh xuất hiện khe nứt thật rõ ràng, giống như mạng nhện, từ chỗ vỡ tan luôn lan tràn ra ngoài, đến cuối cùng hoàn toàn phá nát thành hư vô. Tốt! Ánh mắt kim dương võ thánh không khỏi sáng ngời, vượt cấp khiêu chiến hắn thường xuyên được nhìn thấy. Dù sao thiên tài trên đại lục vẫn có rất nhiều, nhưng vượt cấp khiêu chiến lại bước qua một đại cảnh giới lên tới mấy cấp tiểu cảnh giới hắn vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy. Ngay cả bản thân hắn khi còn ở nửa bước võ thánh sử dụng bài tẩy tối đa chỉ đạt tới nhị cấp võ thánh mà thôi. Hắn thật sự không thể ngờ Tần Phàm có thể ở cảnh giới võ tôn đạt được thực lực ngũ cấp võ thánh, điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Tuy rằng hắn luôn nghĩ Tần Phàm muốn tăng lên tới cảnh giới của hắn còn phí rất nhiều thời gian, nhưng như vậy xem ra muốn tăng lên thực lực như hắn có thể cũng không cần hao tốn thời gian quá lâu. Điều này mới là trọng yếu nhất. Bởi vì hắn tính toán cho Tần Phàm làm người kế thừa của mình, Tần Phàm càng sớm có khả năng đối kháng với cửu cấp yêu thú thì hắn càng thêm cảm thấy yên lòng. Lúc này chính Tần Phàm cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Vừa rồi hắn phát ra một quyền hắn tin tưởng cho dù là Tần Thiên Hoành cũng không đón được. Ở bên trong ngũ cấp võ thánh, có thể phát huy ra một quyền uy lực như vậy phỏng chừng không có được bao nhiêu người. Nửa bước võ thánh đã có được thực lực mạnh như vậy, không biết khi ngươi đạt tới võ thánh sẽ mạnh tới trình độ nào. Kim Dương võ thánh khẽ cười nói, lúc này hắn đối với người kế thừa như Tần Phàm thật sự là không còn gì để soi xét. Ha ha! Đều nhờ tiền bối chỉ dạy trong khoảng thời gian này. Tần Phàm khiêm tốn nói, trong lòng hắn vẫn thập phần chờ mong có thể sớm đạt tới cảnh giới võ thánh để nhìn xem rốt cục mình có thể cường đại tới trình độ nào. Người bình thường muốn nắm giữ 4 loại nguyên khí bất đồng trong tay ít nhất đều phải đạt tới võ thánh hậu kỳ. Loại tình huống giống như hắn quả thật có thể nói là tồn tại nghịch thiên, đối với rất nhiều người mà nói đều trái với lẽ thường trong võ đạo. Mà nếu năng lực nắm giữ nguyên khí trong tay so với người khác mạnh hơn nhiều như vậy thực lực có thể phát huy ra càng mạnh hơn cũng là chuyện bình thường. Một khi hắn đột phá tới cảnh giới võ thánh, hắn có thể phát huy ra được thực lực nhất định là võ thánh bình thường không thể so sánh tới. Một khi hắn có thể đột phá thánh vực, phỏng chừng tới lúc đó chỉ có cường giả thất cấp võ thánh mới có thể làm cho hắn cảm giác kiêng kỵ. Bởi vì cường giả ngoài thất cấp võ thánh hậu kỳ không có ai mà không phải là nhân tài kiệt xuất trong võ đạo. Hơn nữa đại bộ phận đều có được quy tắc tiểu thế giới thêm hoàn thiện. Những võ thánh bình thường đương nhiên không cách nào sánh bằng. Tóm lại hiện giờ nhìn Tần Phàm tinh thần sáng láng, đến nửa bước võ thánh, hắn mới biết được mình khát vọng thánh vực tới mức nào. Cũng rõ ràng cảm nhận được vì sao nhiều võ tôn cường giả vì muốn thành thánh, tình nguyện hy sinh cả tính mạng. Thực lực gia tăng chẳng khác gì là một loại thuốc phiện, làm cho người ta mê luyến, làm sao cũng không thể tránh khỏi. Hơn nữa càng không cách nào tiếp xúc tới, trong lòng càng thêm khát vọng, chịu đủ mọi tra tấn dày vò mới có thể làm cho thật nhiều người nguyện ý không từ một thủ đoạn nào mà liều lĩnh. Được, tốc độ gia tăng thực lực của ngươi đích xác không a. Tuy rằng Kim Dương Võ Thánh thật hài lòng đối với Tần Phàm, nhưng lúc này hắn lại chợt nghiêm túc nói. Ân, vãn bối nhất định cần tuân dạy bảo. Tần Phàm chậm rãi hồi phục lại, nửa bước Võ Thánh đương nhiên là chuyện đáng mừng, nhưng còn chưa phải là giới hạn cuối cùng của hắn. mục tiêu của hắn chính là thánh vực, là thánh giả võ đạo. Muốn đột phá tới võ thánh, nhất định phải vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong võ đạo. Bên trong quá trình này, vô luận là vui hay buồn, giận dữ hay nóng nảy, tự tin hay tự ti, thậm chí là quá mức mong đợi cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình đột phá. Hắn cần phải thật bình tĩnh, dùng một loại tâm tính hờ hững không chút cảm xúc hơn thua, không chút gợn sóng tham vọng, sau đó trực tiếp vượt qua nửa bước cuối cùng. Đặc biệt đối với nửa bước cuối cùng này càng hấp dẫn với võ tôn cường giả lớn hơn nữa. Rất nhiều người bởi vì không cách nào ngăn cản được lực hấp dẫn mà không thể trấn áp tâm linh, cuối cùng lãng phí thật nhiều thời gian vẫn không cách nào đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, Thánh Đan như vậy nên dùng một tháng thời gian đem tâm tình của ngươi cùng trạng thái hoàn toàn điều chỉnh lại cho tốt đi. Thấy giác ngộ của Tần Phàm cực cao, lúc này Kim Dương Võ Thánh hài lòng gật đầu nói, đối với nửa bước trọng yếu nhất mà nói, một tháng thời gian điều chỉnh hoàn toàn không được xem là nhiều. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định hoàn thành. Tần Phàm cung kính nói, nhưng kế tiếp ta nghĩ trước tiên phải luyện chế một loại đan dược thập phần trọng yếu cho cảnh giới Võ Thánh. Kim Dương Võ Thánh rời đi, Tần Phàm cũng trầm tĩnh lại, đạt tới cảnh giới dung nhập vạn vật. Kim Dương Võ Thánh nói đúng, hắn nhất định phải nhanh chóng đem trạng thái cùng tâm tình của mình điều chỉnh thật tốt, vô luận là bước lên nửa bước thánh vực cuối cùng, hay là đối với việc luyện chế đan dược đều có vẻ vô cùng trọng yếu. Kế tiếp hắn muốn luyện chế đan dược có trợ giúp rất lớn trong việc thành thánh, được gọi là thánh đan, nhưng loại đan dược này cũng không phải do ẩn thế đan môn truyền lại. Cũng không phải lấy được trong chân võ thánh địa mà là khi hắn mới đi tới yêu thú hoang nguyên tìm được trong mật thất mà Kỳ Huyên Nhi phát hiện. Hắn còn nhớ lúc ấy hắn ngoài ý muốn mở ra được cơ quan bàn cờ kia. Sau đó phát hiện trong mật thất có 3 hộp báu. Bên trong có một là linh hàn quyền sáo, một là pháp quyết lãnh nhiệt cực hạn mà Kỳ Huyên Nhi đã tu luyện. Mà hộp thứ 3 chính là đan phương của thánh đan này. Còn nhớ lúc ấy khi hắn phát hiện được đan phương đã vô cùng hưng phấn, ngay cả Cổ Mặc cũng cảm giác được có chút khó tin, vì công dụng của thánh đan cực kỳ nghịch thiên, theo miêu tả có thể giúp nửa bước võ thánh chỉ dùng 1 năm đột phá tới cảnh giới võ thánh chân chính. 1 năm thời gian đột phá cảnh giới võ thánh, nhìn chung cả Vũ Thiên Đại Lục đều chưa từng có người thử qua. Nửa bước võ thánh lúc trước nghe Cổ Mặc nói phải dùng thời gian 7 năm mới đột phá, mà nghe nói đệ nhất thiên tài võ thánh Vân Phi Dương cũng phải dùng tới 3 năm, đây đã là kỷ lục của Vũ Thiên Đại Lục, Tần Thiên Hoành càng không phải nói, hao phí 20 năm, nhưng kỳ thật Tần Phàm vẫn có thái độ hoài nghi đối với dược hiệu nghịch thiên của thánh đan. Dù sao chỉ nhờ vào một viên đan dược là có thể trong vòng 1 năm làm cho người ta đột phá tới cảnh giới võ thánh, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, nhưng cho dù là như thế, Tần Phàm cũng nghiên cứu qua đan phương này, đan phương cần tài liệu cực kỳ chân quý. Hắn phải hao phí nhiều năm thời gian thông qua gia tộc cùng quan hệ của ẩn thế mạo hiểm đoàn mới khó khăn thu thập được. Cho nên hắn có trực giác, cho dù dược hiệu của thánh đan thật sự được khuếch đại, nhưng hẳn phải có chút hiệu quả. Phối hợp cùng 4 viên ma chủng trong thân thể hắn chưa chắc không thể đột phá trong thời gian 1 năm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho tới nay mặc dù Tần Phàm cảm thấy việc đột phá cảnh giới thánh vực cực kỳ trọng yếu, 5 năm ước hẹn cũng đã tới gần, nhưng hắn vẫn không hề đánh mất tin tưởng. 5 năm thời gian đối với người khác mà nói đích xác còn chưa đủ đột phá nửa bước cuối cùng trong thánh vực, nhưng đối với Tần Phàm mà nói, bởi vì có được đan phương, cũng làm cho hắn nắm chắc được nhiều hơn. Đương nhiên, đan phương thánh đan đem thánh đan miêu tả đạt tới mức nghịch thiên, độ khó khăn khi luyện chế đương nhiên cũng cực cao, hơn nữa tài liệu thánh đan cực kỳ chân quý, một khi có chút tổn thất thật khó thu thập được tài liệu thêm lần thứ hai, cho nên cho dù Tần Phàm đã thu thập đầy đủ tài liệu từ lâu, nhưng không dám động thủ, hắn muốn chờ tới khi mình có thể nắm chắc thành công mới tiếp tục tiến hành luyện chế. Hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới nửa bước võ thánh, đủ loại năng lực đều đã đạt tới được đỉnh phong, là thời gian thích hợp nhất để luyện chế. Kế tiếp Tần Phàm vẫn còn rất cẩn thận đem đan phương nghiên cứu thêm vài lần, xác nhận không còn vấn đề gì, mỗi một khâu nhỏ cùng chi tiết hắn đã hoàn toàn nhớ thật kỹ càng, lúc này mới thu vào đan phương, tiếp theo đem ra toàn bộ tài liệu cần luyện chế thánh đan. Đem toàn bộ dược tài cùng dụng cụ đặt tại bên người, sau đó đem dược đỉnh đã lâu không sử dụng lấy đi ra. Dược đỉnh đã không còn Cổ Mặc nương tử bên trong, cũng không còn truyền ra thanh âm cười hăng hắc quen thuộc, thật không khỏi làm cho hắn cảm giác có vài phần tịch liêu. Chuẩn bị bắt đầu đi, lão bằng hữu. Ngón tay vuốt ve dược đỉnh một lúc, Tần Phàm hít sâu một hơi, đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh. Sau đó hắn liền thúc giục nguyên khí, tử sắc đan hòa nhất thời xuất hiện trên hai tay của hắn. Sau khi hắn đạt tới nửa bước võ thánh, màu sắc của đan hòa đã hoàn toàn thay đổi. Loại đan hòa màu tím này được gọi là tử uyên đan hòa, so với đan hòa ngày trước càng thêm ổn định, có thể thao khống được tự nhiên hơn nữa điều tiết thật nhanh. Nhiệt độ cũng không đột phá quá lớn, vào thời điểm cần thiết nó có thể tan chảy cả cương thiết, nhưng cũng có thể giảm xuống tới mức độ thấp nhất. Tử uyên đan hòa xuất hiện, bốn phía đều bị chiếu rọi thành màu tím sắc, nhiệt độ chậm rãi thăng lên, làm cả động phủ chẳng khác gì bị mặt trời chiếu xuống giữa trưa hè nóng bỏng. Thu, Tần Phàm cũng không quá hài lòng, nhiệt độ của đan hòa lẽ ra càng nên ngưng tụ càng tốt, hiện tại khiến cho cả động phủ đều phát sinh thay đổi, đã nói rõ nhiệt độ đan hòa vẫn không đủ ổn định cùng ngưng tụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần hắn càng thêm quen thuộc, rốt cục đã đem tử uyên đan hỏa ngưng tụ ở vị trí trong lòng bàn tay, gắt gao dán lên trên dược đỉnh, mỗi tấc mỗi phân đều dưới sự thao túng của hắn. Có thể rồi, luyện chế thánh đan vô cùng khó khăn, Tần Phàm không dám qua loa, mỗi một khâu nhỏ đều làm vô cùng hoàn mỹ, sau đó hắn mới bắt đầu luyện hóa dược tài. Bắt đầu chính thức luyện chế đan dược nghịch thiên kia. Tiên hồn liên hoa là loại tài liệu mà Tần Phàm luyện hóa đầu tiên. Loại linh dược này khi luyện hóa sẽ nghe được thanh âm giống như tiếng khóc của hài tử truyền ra. Cũng biết được loại linh dược này có linh tính như thế nào. Loại linh dược này cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có ở gần bên mộ phần của siêu cấp cường giả mới có thể sinh trưởng, hấp thu nguyên khí cùng quy tắc lực của cường giả mà sinh. Đương nhiên có được công hiệu vô cùng huyền diệu. Tiên hồn liên hoa do thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn xâm nhập vào khu vực hiểm địa mới đạt được. Nghe nói lúc ấy còn chết không ít người. Tần Phàm vì thế đều có chút áy náy, đã đền bù cho người nhà của thành viên rất hậu. Tiên hồn liên hoa dần dần hòa tan bên trong tử uyên đan hòa. Nghe được thanh âm giống tiếng khóc của hài tử truyền ra. Thần sắc Tần Phàm không chút thay đổi, vẫn chuyên tâm luyện hóa. Nắm giữ độ lửa rất tốt. Hắn chỉ có một gốc tiên hồn liên hoa, một khi xảy ra sai lầm, xem như hủy việc luyện chế thánh đan. Tần Phàm xưa nay chỉ chuyên tâm vào một việc, muốn làm cho linh dược nên phát huy đúng giá trị của nó. Đến từ tự nhiên thì trở về tự nhiên, thiên địa vận hành vốn là như thế, cũng không thể nói thế nào là tàn nhẫn. Dần dần, tiên hồn liên hoa đã hoàn toàn được luyện hóa thành khí thể, hình thành một bát quái vô cùng huyền diệu chậm rãi chuyển động trong dược đỉnh, thanh âm tiếng khóc cũng đã biến mất, chỉ lặng lặng chờ đợi linh dược kết hợp kế tiếp. Thanh âm chấn động cực nhỏ truyền tới, tiếp theo lại thêm một gốc linh dược chân quý được bỏ vào bên trong. Loại linh dược kha linh này sinh trưởng trên đỉnh núi vượt qua 5.000 thước, có thể nói là linh dược cách thiên gần nhất. Lúc ấy Tần Phàm đã dùng thật nhiều đan dược khác mới có thể đổi lại từ trong tay của một gia tộc khác. Bởi vì kha linh đặc thù, ngày đêm hấp thu thiên địa nguyên khí, đem thiên địa quy tắc tạo hóa tích lũy bên trong, quả thật là độc đáo cùng thần kỳ. Tử uyên đan hỏa đốt cháy tới tận dưới gốc, nhất thời lại sinh trưởng ra một tiểu kha linh, dần dần biến hóa bên trong dược đỉnh, nhìn qua có vẻ vô cùng đồ sộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, kha linh ở bên trong hỏa diễm không ngừng nhảy múa, sau đó dùng loại phương thức cao quý nhất dần dần biến thành khí lưu, hội tụ thành đồ án đại biểu cho thiên địa huyền diệu bên trong. Đúng lúc này tiên hồn liên hoa đã hiện thành đồ án bát quái dần dần trầm xuống, theo Tần Phàm thao khống, nhiệt độ tử uyên đan hỏa dần dần lên cao, hai loại linh dược chậm rãi dung hợp thành một thể. Lúc này loại đan dược thứ ba cũng được bỏ vào bên trong, Tử Uyên đan hỏa đột nhiên phát ra nhiệt độ nóng cháy cả cương thép, đem linh quả được gọi là băng tủy thánh nguyên quả nháy mắt hòa tan thành băng xương dịch thủy. Đây là chỗ thần kỳ của băng tủy thánh nguyên quả, lửa có thể cho nó hòa tan, nhưng không thể làm cho nó sôi trào, nó sẽ vẫn luôn duy trì ở trạng thái như thế. Bởi như vậy băng tủy thánh nguyên quả liền có vẻ cực kỳ trọng yếu, có được loại băng dịch này mới có thể làm cho quá trình luyện chế thánh đan càng thêm ổn định, sẽ không dễ dàng xuất hiện việc xói mòn cùng hư hao tài liệu. Từng loại linh dược chậm rãi được luyện hóa trong tay Tần Phàm, linh dược này đủ làm cho thật nhiều tiểu gia tộc một đêm phất nhanh, có thể nói dùng từ vô giá vẫn chưa thấy đủ. Dù là giao dịch thu nhập của cả một tòa thành trong một năm còn chưa hẳn sánh được với giá trị của hơn 10 loại linh dược này, nhưng đối với Tần Phàm mà nói tiền tài là vật ngoài thân, hơn nữa hắn luyện chế đan dược tùy tiện bán ra liền đổi về một số lớn kim nguyên. Cho nên hắn đối với những linh dược vô giá có tiêu hao cũng không cảm thấy đau lòng. Chỉ nói bước luyện hóa linh dược, Tần Phàm đã phải dùng tới 3 ngày thời gian. Ở trong khoảng thời gian này hắn luôn cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn chưa từng di động qua thân thể. Điều này cũng cần có nghị lực cùng thực lực cường đại chống đỡ. Độ luyện hóa với cường độ cao như thế thay đổi là võ giả khác chỉ sợ thần kinh đã sớm bị hỏng mất. Luyện hóa xong, tiến vào giai đoạn ngưng kết, giai đoạn này đối với việc khống chế nhiệt độ cực kỳ khó khăn, không thể có nửa điểm lệch lạc, nếu không tùy thời đều sẽ phá hư dược hiệu của thánh đan. Giai đoạn này kéo dài tới nửa ngày thời gian mới dần dần củng cố được thành công. Thành công xong, tiến vào bước ngưng thể. Thời gian ngưng thể cũng không lâu, khoảng 30 giây cũng đã hoàn thành. Trong khoảng thời gian này cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Không thể quá lâu, nếu không sẽ làm dược lực xói mòn. Không thể quá ngắn, nếu không sẽ có hiện tượng ngưng kết không ổn định. Ngưng thể thành công liền tiến vào thể rắn. Đem linh tán tinh thể theo thao khống tuyệt đối dần dần hội tụ cô đọng lại. Đây là một quá trình cố định dược hiệu tinh hoa, mà bởi vì đã tới ngưng thể, sẽ không tiếp tục dễ dàng xói mòn, cho nên quá trình này cũng khá đơn giản. Nhưng cần nhiệt độ thật cao mới có thể tạo thành một viên linh hoàn hoàn mỹ, chuẩn bị cho việc thành đan cuối cùng. Linh hoàn đã thành, chuẩn bị tụ linh, rốt cục đã đi tới bước trọng yếu cuối cùng. Tần Phàm vô cùng chăm chú, lúc này toàn bộ trạng thái của hắn đã kết hợp tới mức hoàn mỹ nhất. Luyện hóa, ngưng thể, thể rắn, từng bước dần dần hoàn thành, khi đã thành linh hoàn, là lúc chờ đợi đan thành. Hiện tại viên linh hoàn này tuy rằng hình thái đã đại thành, nhưng còn chưa có đan khí, cũng chưa thể tính là đan dược. Chỉ khi nào hoàn thành bước tụ linh cuối cùng thì viên thánh đan mới xem như thành công hoàn toàn. Đan khí là linh hồn của đan dược, không có đan khí phẩm chất luyện dược giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa đối với luyện dược cấp cao chuyên dụng cho cường giả chỉ có thể dùng đan dược mới có tác dụng. Giống như hiện tại Tần Phàm cần luyện chế thánh đan là dùng đan dược nghịch thiên phụ trợ bước lên thánh vực, nhất định phải dùng hình thái đan dược thật hoàn mỹ, nếu không sẽ không đạt tới hiệu quả phụ trợ thành thánh, ngay cả trạng thái linh hoàn cũng không hề có bất cứ tác dụng gì. Tiến vào bước luyện chế cuối cùng của thánh đan, Tần Phàm vô cùng cẩn thận, hai tay kết thành thủ ấn của ẩn thế đan môn, bắt đầu dùng bí pháp ngưng tụ thiên địa linh khí. Theo thủ ấn trên tay Tần Phàm biến hóa, không gian bên ngoài võ tông thất hiện tại bỗng nhiên gió dục mây vần, sấm sét từng trận, ngay cả những nơi khác trong phạm vi thiên ly thành đều có thể nhìn thấy. Trên không trung mây mù dày đặc phảng phất như thiên không muốn sụp đổ, một luồng lốc xoáy nguyên khí cực lớn hình thành trên bầu trời hồng gia phủ đệ, điên cuồng ngưng tụ hấp thu linh khí đến từ khắp bốn phương tám hướng. Một mảnh linh khí lưu chẳng khác gì thiên hà cuồn cuộn hội tụ. Trong khoảnh khắc cảnh quan trên bầu trời phủ đệ hồng gia có vẻ vô cùng tráng lệ. Động tĩnh lớn đến như thế làm rất nhiều cư dân của thiên ly thành đều phát hiện. Một đám người đứng ngay trên đường lớn trong thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quan sát. Kinh ngạc, nghi hoặc, rung động. Đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng mọi người. Cảnh tượng khó gặp tản ra ma lực kỳ lạ hấp dẫn cư dân đều ngẩng đầu quan sát thiên không. Một ít tộc nhân của Hồng gia cũng bị dị biến phát sinh từ võ tông thất làm hoảng sợ, đặc biệt cường giả trong gia tộc đều bay ra khỏi sân viện của mình chạy về phương hướng đó. Nhưng ngay khi bọn họ chạy tới trước võ tông thất đã phát hiện lão tổ tông Kim Dương Võ Thánh đang đứng cách đó không xa. Hai tay chắp sau lưng nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi tới gần. Lão tổ tông, đây là có chuyện gì? Võ tông thất đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau đương kim tộc trưởng Hồng Gia là Hồng Nghiễm cũng đi tới. Kim sắc cẩm bào lóe sáng. Gương mặt hắn ngưng trọng nhỏ giọng hỏi thăm Kim Dương Võ Thánh. Không cần lo lắng, đang luyện đan mà thôi. Kim Dương Võ Thánh nhẹ nhàng trả lời, nhưng trên thực tế chính hắn cũng bị động tĩnh thật lớn kia làm hoảng sợ. Hắn không nghĩ ra Tần Phàm luyện chế loại đan dược kia thế nhưng sẽ khiến thiên địa nguyên khí biến hóa lớn đến như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, động tĩnh thật lớn luyện đan. Là kỳ tích chi tử Tần Phàm đang luyện đan sao? Nghe vậy Hồng Nghiễm cũng không nhịn được lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn biết Tần Phàm đang tu luyện trong võ tông thất của Hồng Gia, nhưng không nghĩ tới vị cường giả võ tôn trẻ tuổi kia còn biết luyện chế đan dược. Nhưng còn luyện chế loại đan dược siêu cấp có thể gợi lên cả động tĩnh khiến cả Thiên Ly Thành đều phải chú ý. Phải, không sai, là tiểu tử kia, thật sự làm cho người ta cảm thấy rất kinh ngạc. Cũng không biết hắn đang luyện chế loại đan dược nghịch thiên nào mà khiến cho động tĩnh lớn đến như thế. Kim Dương Võ Thánh gật đầu đáp, theo động tĩnh kia càng ngày càng thêm kinh người, hắn cũng không nhịn được xuất hiện vẻ mặt lo lắng. Hắn biết khi luyện đan cũng có thể xuất hiện ra sự cố, nhưng hắn thật sự không muốn mình vất vả tìm được người kế thừa hoàn mỹ như vậy sẽ xảy ra sự tình gì. Oanh! Mà đúng lúc này, nguyên khí lốc xoáy thật lớn trên bầu trời có lẽ đã hấp thu đủ linh khí, vang lên một tiếng nổ thật lớn. Linh khí lưu bàng bạc lúc này ngưng tụ lại trực tiếp hướng võ tông thất của Hồng Gia rơi xuống. Mênh mông hạo hãn, cuồn cuộn không ngừng, phảng phất như muốn xỏ xuyên cả đỉnh võ tông thất. Nhưng thiên địa linh khí nếu không do chính võ giả ngưng tụ thì sẽ không phát sinh ra lực công kích. Cổ thiên địa nguyên khí kia rất nhanh xuyên qua đỉnh võ tông thất, chẳng khác gì ngân hà trút xuống đổ vào trong dược đỉnh trước mặt Tần Phàm. Lúc này sắc mặt Tần Phàm thật thong dong, không hề có bất kỳ vẻ biến hóa nào, đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không có cảm giác, chỉ tập trung tinh thần luyện chế đan dược của mình. Bước tụ linh cuối cùng cũng đã hoàn thành, đã ngưng tụ đầy đủ linh khí, dĩ nhiên là tới giai đoạn chú linh, đem linh khí toàn bộ hóa thành đan khí, sau đó rót vào bên trong viên linh hoàn nho nhỏ kia, đem viên linh hoàn chân chính biến thành thánh đan. Được đan hỏa đỉnh cấp đốt lên, cỗ linh khí lưu không ngừng ngưng tụ lại, được bí pháp tác dụng, dần dần chuyển hóa thành đan khí. Đan khí linh tính vô cùng, theo thủ ấn trên tay Tần Phàm biến hóa, đan khí diễn hóa ra vạn vật, giống như đem cả tiểu thế giới đều luyện hóa dung nhập vào bên trong viên đan dược kia. Thần kỳ, huyền bí, tới biến hóa sau đó, thậm chí Tần Phàm cũng chưa từng được nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế ra đan dược lợi hại như thế, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không hề có chút biến hóa, chỉ nghiêm túc khống chế đan hỏa, lặng lặng chờ đợi thời cơ chú linh thích hợp nhất đang đến. Chú linh xem trọng chính là đan khí cùng đan thể phù hợp hoàn mỹ, nhất định cần thiên thời địa lợi nhân hòa đều đạt tới thích hợp nhất mới có thể tiến hành, nếu không cuối cùng sẽ bị thất bại trong gang tấc. Tóm lại quá trình luyện đan này không thể nào qua loa. Một chút khâu nhỏ làm lỗi đều sẽ biến thành thất bại. Chú linh, rốt cục thời cơ tới, đan khí trong dược đỉnh cũng đã tới thời gian chú linh thích hợp nhất. Đồng tử Tần Phàm co rút lại, hai tay vận chuyển bắt thành thủ ấn cực nhanh, đem đan khí vừa ngưng tụ thành hướng viên linh hoàn dung nhập vào. Bồng, thanh âm cực nhỏ phát ra bên trong võ tông thất, sau đó một cỗ khí kình vô hình xuyên thấu qua vách tường tán phát ra bên ngoài. Trong phạm vi trăm trượng nhất thời cuồng phong gào thét. Tộc trưởng, lão tổ tông, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Mà đúng lúc này một tử bào lão giả đầu tóc có chút rối loạn nổi giận đùng đùng chạy tới. Đối mặt với hai đại nhân vật có địa vị cao nhất trong Hồng Gia, ngữ khí mang theo vẻ nóng nảy, cũng không có vẻ kính cẩn như những người khác. Hồng Hải, bản thân ta muốn hỏi ngươi rốt cục làm sao vậy thì đúng hơn. Kim Dương Võ Thánh nhướng mày hỏi. Lộ ra vẻ hờn giận, đối với vẻ lỗ mãng của tử bào lão nhân tỏ vẻ bất mãn. Lão Tổ Tông, ngài không biết vừa rồi ta khổ tâm chuẩn bị một lò đan dược đã hoàn toàn bị hủy. Chỉ nói tới tài liệu ta đã phải mất vài năm thời gian thu thập, thật vất vả đợi tới thời gian thích hợp nhất động thủ luyện chế. Nhưng sau cùng tới giai đoạn chú linh đột nhiên phát hiện ta không ngưng tụ được linh khí. Không có, hoàn toàn không có. Đến tột cùng là do tên vương bát đản nào giở trò quỷ đây. Lúc này Hồng Hải tức giận tới mức dậm chân, thiếu chút nữa uất ức tới bật khóc. Thậm chí ngay cả việc luyện đan của A Hải ngươi cũng bị nhận lấy ảnh hưởng. Tộc trưởng Hồng Gia Hồng Nghiễm không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn biết huynh đệ này của mình ngày thường tính tình nóng nảy, nhưng kỹ thuật luyện đan nổi danh cả Đại Ly Quốc. Không ít võ thánh cường giả đều phải tới cửa cầu đan, nhưng không thể tưởng được hiện tại khi hắn luyện chế đan dược lại bị Tần Phàm làm ảnh hưởng mà thất bại. Phải đó, mẹ nó, rốt cục là luyện đan đại sư nào đi tới Hồng Gia chúng ta luyện đan mà không báo cho ta biết một tiếng. Lúc này Hồng Hải vẫn đang mắng thầm, vừa rồi hắn nổi giận đùng đùng chạy tới hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dù sao hắn vẫn là một luyện đan sư nổi danh. Sau khi đi tới võ tông thất quan sát một hồi liền hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Ha ha, chính là kỳ tích chi tử Tần Phàm. Trước đó không phải ngươi từng nói qua tiểu tử kia thật có tiền đồ sao? Hồng Nghiễm cũng rất ít chứng kiến vẻ mặt ủy khuất của huynh đệ, không khỏi cười nói. Là hắn, ngươi nói là tiểu tử còn chưa đầy 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới võ tôn. Làm sao có thể, hắn làm sao có được thuật luyện đan lợi hại như vậy? Hắn khi nào đã đến Hồng Gia chúng ta? Nghe vậy Hồng Hải không khỏi mở to mắt, không dám tin hỏi lại. Đã đi tới mấy tháng, nhìn thấy ngươi một mực chuẩn bị luyện đan cho nên không thông chi cho ngươi, không nghĩ tới làm hại ngươi luyện đan thất bại. Hồng Nghiễm lại nói, kỳ thật không ai nghĩ tới thuật luyện đan của Tần Phàm lợi hại như thế, có thể đem Hồng Hải hoàn toàn trấn áp xuống. Trời ạ, thật là tiểu tử kia, mẹ nó, luyện đan cũng khiến ra được động tĩnh lớn như vậy, tiểu gia hỏa kia rốt cục đang luyện chế loại đan dược nghịch thiên thế nào? Hồng Hải âm thầm thở mạnh một hơi, nhìn vào võ tông thất, nhất thời chẳng biết làm gì. Hồng Hải, ngươi nói nghe một chút, lần này Tần Phàm sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đi. Lúc này Kim Dương Võ Thánh kéo Hồng Hải tới gần, trầm giọng hỏi thăm, hắn càng thêm lo lắng cho an nguy của Tần Phàm nhiều hơn. Thật khó nói, lúc này thần sắc của Hồng Hải cũng ngưng trọng, hắn nhìn lên bầu trời trên võ tông thất hồi đáp. Nguyên khí lốc xoáy lớn tới như vậy, ngưng tụ cả thiên địa linh khí của Thiên Ly Thành. Xem ra luyện chế viên đan dược kia cần linh khí cực kỳ khủng bố. Phẩm cấp đan dược khẳng định phải cực cao. Ta nghiên cứu luyện đan vài chục năm còn chưa thử nghiệm qua luyện chế đan dược cao cấp như vậy. Nếu như ta không đoán sai, nếu như luyện chế thành công, cũng rất có thể sẽ sinh ra. Có thể sẽ sinh ra cái gì? Kim Dương Võ Thánh thấy Hồng Hải ngập ngừng không nói hết, nhướng mày tiếp tục hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, ngũ hành đan kiếp. Nhưng Hồng Hải còn chưa kịp trả lời, đúng lúc này mặt đất dưới chân mọi người truyền ra tiếng chấn động thật lớn, phảng phất như làm cả tòa phủ đệ Hồng gia muốn sụp đổ xuống. Sau đó cây cối khắp bốn phía cũng rất nhanh liền trở nên khô héo. Ngay lập tức hai dòng noãn lưu cùng hàn lưu xuất hiện ngay trong thiên địa, không khí đột nhiên biến thành vô cùng sắc bén, phảng phất giống như chỉ thổi qua liền làm da thịt người tuôn máu. Ngũ hành đan kiếp. Hồng Hải thở mạnh một hơi, lúc này sắc mặt kinh hãi chậm rãi trả lời. Đại Ly Hồng gia, bên trong võ tông thất. Hô, thành công. Cảm giác được linh khí tụ tập trong dược đỉnh toàn bộ đã rót vào trong đan dược. Lúc này Tần Phàm không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, lộ ra ý cười uể oải. Trong khoảng thời gian này hắn luôn tập trung toàn bộ tinh thần cao độ trong việc luyện đan, vô luận là thể lực hay tinh thần đều tiêu hao thật lớn. Một khi chấm dứt việc luyện chế, cảm giác vô lực liền giống như nước thủy triều tràn tới. Mở ra dược đỉnh, nhất thời cảm giác được tiên khí miểu miểu bay lên. Mà một viên đan dược tản ra kim sắc hào quang vàng óng đang lẳng lặng trôi nổi bên trong dược đỉnh, giống như trôi giạt trong sương khói. Nhìn vào cảm giác viên đan dược kia càng thêm cao quý mà thần bí. Đây là thánh đan. tương truyền có thể giúp cho nửa bước võ thánh chỉ trong một năm có thể đột phá gông cùng xiềng xích bước lên thánh vực. Đây là loại đan dược luyện chế khó khăn nhất mà ta từng gặp, nhưng theo khí tức mà xem, dược hiệu của viên đan dược này tuyệt đối cũng là cường đại nhất. Nhìn viên thánh đan, trong miệng Tần Phàm thì thào lẩm bẩm, ngay lập tức hắn định vươn tay ra thu lấy viên thánh đan kia. Nhưng đúng lúc này, dưới mặt đất đột nhiên xảy ra chấn động mãnh liệt. Loại chấn động này nảy sinh từ dưới tâm trái đất, theo bốn phương tám hướng tràn tới võ tông thất. Tòa võ tông thất vốn có được năng lực phòng hộ thật lớn, nhưng lúc này chấn động vẫn trực tiếp xuyên thấu qua phòng hộ, tác dụng thẳng vào động phủ, làm sắc mặt Tần Phàm thoáng chốc liền biến đổi. Mà tiếp theo, không khí chỉ trong nháy mắt biến thành vô cùng sắc bén, giống như có vô số đao phong vô hình xoay quanh xuất hiện, từng đợt khí tức sát phạt mãnh liệt tràn tới. Kế tiếp Tần Phàm đột nhiên phát hiện bên trong võ tông thất tử khí dày đặc, giống như sinh khí hoàn toàn bị bài xích ra ngoài, hơn nữa ngay cả không khí tựa hồ cũng biến hóa thành kịch độc, nóng rực. Ngay lập tức, một loại cảm giác cực nóng tràn ra, hào quang trong võ tông thất giống như bị thiêu đốt lên, bốn phía đều biến thành biển lửa hừng hực như muốn thiêu hủy hết thảy. Băng xương, ngay trong lúc ngọn lửa cực nóng đang tàn sát bừa bãi, đột nhiên lại trống rỗng xuất hiện một cỗ hàn lưu băng xương rét lạnh cực độ ập tới. Tần Phàm nhất thời cảm giác mát mẻ hơn được một ít, nhưng cảm giác nóng lạnh đồng thời càng làm cho hắn khó thể chịu đựng được. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên khí, ở trong một khắc này biến thành vô cùng hỗn loạn, giống như đã sắp tan vỡ. Ngũ hành đan kiếp, những biến hóa liên tục xuất hiện làm sắc mặt Tần Phàm biến đổi. Vừa rồi cảm giác thoải mái vì luyện thành thánh đan nhất thời biến mất hoàn toàn, thần kinh hắn lại băng cứng trở lên. Ngũ hành đan kiếp, chính là khi luyện chế một ít đan dược phẩm cấp cực cao mới có thể xuất hiện. Bởi vì dược hiệu quá mức nghịch thiên, một khi luyện chế thành công sẽ khiến thiên địa nguyên khí chấn động thật lớn, sẽ bị thiên địa đố kỵ, muốn hủy diệt viên đan dược vừa luyện chế thành công kia. Tần Phàm từng nghe nói qua về ngũ hành đan kiếp, lúc này cảm giác được động tĩnh thật lớn xuất hiện khắp bốn phía, hắn vô cùng khẩn trương, chịu đựng nguyên khí phá hư bừa bãi, một tay đem viên đan dược luyện chế hoàn thành nắm bắt trong tay. Hắn nhất định trước khi ngũ hành đan kiếp bộc phát ra lực phá hoại cực mạnh, phải toàn lực bảo vệ viên đan dược này. Viên thánh đan này thật phần có linh tính, Tần Phàm vừa nắm bắt trong tay, có thể cảm giác được bên trong truyền ra chấn động. Đan dược tựa hồ theo bản năng bị sợ hãi, muốn thoát ly bàn tay Tần Phàm xa xa bỏ chạy. Tần Phàm nhanh tay đem hộp bạch ngọc đã chuẩn bị sẵn bỏ viên thánh đan vào, sau đó giấu vào trên người.